Chương 2308, ta cũng là có chỗ dựa, 2. Mộ Nhan chính tức giận, lại đột nhiên bị Đế Minh Quyết ôm vào trong ngực, hung hăng ôm lấy. Nam nhân thanh âm trầm thấp mang theo nói không hết lo lắng, bất đắc dĩ Nhan Nhan, Lu Cờ Na Ho ngươi mới có thể chân chính lưu tại bên cạnh ta. Để ta thời thời khắc khắc có thế nhìn xem ngươi, trông coi ngươi, che chở ngươi. Mà không phải chỉ cần một sai mắt thấy không gặp ngươi, liền nóng ruột nóng gan, tương tư tận xương. Biết rõ Mộ Nhan trưởng thành tất nhiên cần trải qua nguy hiểm cùng gặp trắc trở. Nhưng hư linh giới một truyền lại đến Mộ Nhan nguy hiểm tin tức, hắn liền liên một khắc cu nở dê ngồi không yên. Chỉ muốn đem hắn tiểu thê tử, đem hắn Nhan Nhan, vĩnh viễn bảo hộ ở trong ngực, không nhường nữa nàng rời đi. Mộ Nhan mặt mày chậm rãi giãn ra, chảy ra nói không hết ôn nhu vũ mị. Bất quá, nàng ra miệng lời nói, lại không chút lưu tình phá vỡ này nháy mắt kiểu diễm. Ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân vào áo, khỏe miệng nhẹ xinh đẹp, rào hoạt mà hoạt bát, Đế Minh Quyết, nói giúp lời nói trước, có phải là nên trước thay vị hôn thê của ngươi chỗ dựa đâu. Nàng chỉ cổ anh Long cùng Tiết Định Thiên, một mặt vô tội, hai cái này lao ra hỏa, ta giống như đánh không lại, đành phải làm phiền ta thân yêu vị hôn phu động thủ. Đế Minh Quyết trong mắt ý cười lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thật sự là yêu làm giảm nữ tử trước mắt bộ này rào hoạt linh động bộ dáng. Bất quá vừa quay đầu, nhìn về phía cổ anh Long cùng Tiết Định Thiên lúc, kia một tia ôn nhu lập tức biến mất cái không còn một mảnh, hóa thành thấu xương lạnh. Cổ anh Long trong lòng run lên bần bật, ẩn ẩn dâng lên một tia dự cảm bất tường. Các hạ rốt cuộc là ai? Đây là ta trời dám cửa cùng Tiêu Diêu Môn ở giữa ân oán. Các hạ vì sao muốn nhúng tay? Tiết Định Thiên cũng không nhịn được hét lớn, ta thế nhưng là Nam Lục Tiết gia người, ngươi vì một nữ nhân, cùng ta Tiết gia đối nghịch. Nghĩ tới sẽ có kết cục gì sao? Đế Minh Quyết nhìn ánh mắt hai người, giống đang nhìn hai đống rác rưởi. Tay hắn giương lên, liền muốn đem hai người triệt để vỡ nát. Nhưng bỗng nhiên, động tác hơi động một chút, ánh mắt u chìm mấy phần. Nhan Nhan. Đế Minh Quyết chậm rãi nói, hai người này hỏi ta vì sao muốn nhúng tay. Ngươi nói cho bọn hắn, ta là gì của ngươi? Vừa mới Mộ Nhan cùng Đế Minh Quyết giữa hai người đối thoại, là dùng truyền âm nhập mật, cho nên không có nhân nghe được. Mà Mộ Nhan vừa mới câu kia vị hôn phu, có nhân nghe được, có nhân lại bởi vì Đế Minh Quyết xuất hiện mà sinh lòng hoảng hốt, căn bản không có chú ý tới. Nhưng mà, giờ này khắc này, Đế Minh Quyết câu nói này, lại đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Tất cả mọi người đang chờ Mộ Nhan trả lời. Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ nhịn không được cười trộm. Mạc đạo sư thật đúng là mỗi giờ mỗi khắc, đều không đang hỏi tiểu sư muội yêu cầu danh phận. A Mộ Nhan đuôi lông mày dương nhẹ, khoe miệng đường cong lười biếng mà mị hoặc. Màu nhạt môi nhẹ nhàng khép mở, âm thanh tự nhiên không nhẹ không nặng, lại truyền vào ở trên đảo trong thai mỗi một người, giới thiệu lần nữa một lần. Mặc Quyết, chữ nói dụ, ta quân Mộ Nhan tương lai vị hôn phu. Các ngươi khi dễ ta, vị hôn phu ta giúp ta hả giận, có cái gì không đúng sao? Chung quanh một mảnh nhã tức im ắng. Lúc này ở đám người ngực cuồn cuộn, không phải trai tài gái sắc, trời đất tạo nên, hai người này là cỡ nào xứng. Cũng không phải, Mặc Quyết là ai vì sao lại có như thế khí thế đáng sợ, thực lực cường đại như vậy. Tấu chương xong.